Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 121, ngoại truyện 6, bắt đầu lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc làm càn quấy của Chu Huyền Thấm là phiền phức với Khúc Ngưng Hề. Nhưng với Lục Huấn Đình mà nói, cùng lắm cũng chỉ là tai bay vạ gió mà thôi. Nàng vội vàng chạy đến khách viện, muốn tiễn cái người mình vô tình gặp gỡ này rời đi. Ai ngờ, vừa mới đến nơi, nàng đã nhìn thấy Chu Huyền Thấm bị chặn ngoài cửa. Nàng ta không được phép bước vào bên trong. Minh Ân thì trông như một vị thần giữ cửa vậy, mặt không cảm xúc đứng ở cửa. Chủ tử không tiện gặp khách, xin cô nương thông cảm, ngươi không cho ta vào ư? Chu Huyền Thấm bị người ta cản ngay trong nhà của mình, suýt chút nữa đã tức đến nổ mũi. Trong mắt Minh Ân, Chu gia này chẳng đáng đặt vào mắt, hắn ta muốn cản thì cứ cản, còn cần phải giải thích nữa sao? Huống chi, Chu gia này cũng chẳng phải là đang tiếp đãi khách. Biểu tỷ, Khúc Ngưng Hề vội vàng đi qua trước khi Chu Huyền Thấm nổi giận. Muốn kéo nàng ta đi, tạm thời biểu tỷ đi theo ta đi. Tay nàng bị hất ra, Chu Huyền Thấm hừ một tiếng rồi hỏi, biểu muội đến nhanh thật đấy. Sao lại căng thẳng thế này? Khúc Ngưng Hề cau mày. Biểu tỷ biết rõ đó chỉ là hiểu lầm nhưng vẫn muốn làm liều hay sao? Ta thậm chí còn chẳng biết tục danh của vị công tử ấy là gì nữa. Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy thì tại sao hắn lại không muốn rời đi kia chứ? Chu Huyền Thấm trừng mắt với Minh Ân rồi nói, còn không mau tránh ra cho ta. Biểu tỷ cứ nhất quyết phải gây chuyện như thế sao? Chu Huyền Thấm lễ quá rồi. Khúc Ngưng Hề dứt khoát không ngăn cản nàng ta nữa. Nói thẳng, thế biểu tỷ cứ làm gì thì làm đi. Nói rồi, nàng lùi về sau hai bước, đứng bên cạnh bàng quan nhìn nàng ta. Đúng lúc ấy, Bạch Tấn đi từ bên trong ra và nói, Minh Ân, chủ tử mời các nàng ấy vào trong. Nhờ có lời này, Minh Ân mới để hai người vào. Chu Huyền Thấm nhanh chân đi vào. Nàng ta chưa từng thấy vị khách nào còn kiêu ngạo hơn cả chủ nhà thế này đâu. Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một chút rồi cũng cất bước đuổi theo sau. Hai người một trước một sau đi vào. Khi ngẩng đầu lên thì thấy trong tiểu viện có một vị công tử mặc cẩm bào màu xanh nhạt ngồi trên ghế dựa. Hắn khẽ cười, rõ ràng là động tác rất bình thường và đơn giản, nhưng đến cả đầu ngón tay của hắn cũng tỏa ra nét cao quý. Lục Huấn Đình 15 tuổi mang vẻ đẹp vừa mềm mại thanh tú, vừa mạnh mẽ nam tính, khiến người khác khó mà rời mắt, cũng khó mà nhìn thẳng vào hắn được. Chu Huyền Thấm ngẩn người ra. Lúc ở cổng thành, nàng ta chỉ biết tướng mạo của người này rất nổi bật. Nào ngờ, bây giờ được thấy rõ thì nhan sắc này lại gây ấn tượng không nhỏ, chỉ sợ là trong phạm vi trăm dặm ở cái đất Vụ Cương này, không thể tìm ra được vị binh sĩ nào tuấn tú thế này đâu. Chu Huyền Thấm thôi không nhắm vào Khúc Ngưng Hề nữa, kiềm chế tính tình nóng nảy của mình lại rồi mím môi cười nói. Ban nãy ta thất lễ rồi, vết thương của Lục công tử không sao cả chứ? Lục Huấn Đình không trả lời. Bạch Tấn lên tiếng hỏi, cô nương có vấn đề gì cần nói à? Vốn dĩ Chu Huyền Thấm muốn nói với họ là chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, mong bọn họ nhanh rời đi cho, tránh để tổ mẫu và cha mẹ trách mắng nàng ta. Nhưng bây giờ, nàng ta không thể nói ra được bất kỳ chữ nào. Là do ta đã hiểu lầm công tử nên đến nhận lỗi với công tử. Ngoài ra thì ta còn muốn đến nhìn thử xem phía ta có thiếu sót gì hay không. Thái độ thay đổi nhanh thế này, đến cả Minh Ân cũng phải thầm thán phục nàng ta. Mà, Khúc Ngưng Hề ở phía sau thì ngẩn cả người ra, nàng còn tưởng là biểu tỷ muốn thăm dò thêm gì nữa cơ. Biểu huynh, biểu tỷ của Chu gia đều lớn hơn nàng tận mấy tuổi. Cơ bản là đều đã lập gia đình, tuổi tác gần với nàng thì cũng chỉ có mỗi Ngũ biểu tỷ và Lục biểu huynh thôi. Ngũ cô nương là cô nương nhỏ nhất nhà, nên khó tránh khỏi việc các vị trưởng bối trong nhà nuông chiều nàng ta. Nhưng khi có một vị biểu muội nhỏ hơn nàng ta đến đây, nàng ta không thể chịu đựng được việc mình không còn là người nhỏ tuổi nhất, nên hàng ngày đều sẽ đến so đo với nàng từng ly từng tí. Tỷ muội với nhau mà chỉ bất hòa một chút cũng thì chẳng vấn đề gì. Chỉ là nàng không muốn vô cớ liên lụy đến người ngoài, nhất là cái người đi đường này. Nàng cảm thấy hắn rất bất thường. Khi đang nói chuyện, có hạ nhân dâng trà lên, khách viện thì cũng có tiểu nha hoàn hầu hạ. Khúc Ngưng Hề ngửi thấy hương thơm của trà thoang thoảng bên mũi, nhịn không được mà khẽ hỏi, đây là trà Lục công tử mang theo sao? Người Chu gia uống trà gì? Nàng đều biết cả. Tiểu nha hoàn không dám tới gần Lục Huấn Đình nên chỉ đưa trà nóng cho Minh Ân, rồi sau đó đứng bên cạnh trả lời, là bọn họ tự chuẩn bị à? Chu Huyền Thấm cũng không phải là người không biết suy nghĩ, có thể uống trà thơm thế này thì chắc chắn là xuất thân của đối phương không phú cũng quý. Lại nhớ lại về từng hành động và lời nói của mình, thật sự thì đúng là nàng ta thất lễ quá. Chu Huyền Thấm có chút ngại ngùng, muốn lên tiếng nói ra lời xin lỗi, nhưng vừa quay đầu lại là đã nhìn thấy Khúc Ngưng Hề, nên nàng ta lại càng không thể mở miệng nói được. Biểu muội còn ở đây làm gì? Ta đang đợi biểu tỷ. Khúc Ngưng Hề đưa mắt nhìn nàng ta, trực giác của nàng nói rằng có lẽ Chu gia không thể trêu vào người này nổi, không nên đắc tội với người ta làm gì, mà tốt hơn là không nên tùy ý lại gần. Nhưng đương nhiên là Chu Huyền Thấm không muốn như thế. Nàng ta nói với nàng rằng, ai muốn muội đợi đâu chứ, về trước đi, tránh nói lời ra tiếng vào rồi lại liên lụy đến Lục công tử. Khúc Ngưng Hề nghe thấy thế thì nhíu mày, nàng nhìn sang Lục Huấn Đình đang ở bên cạnh, khóe môi hắn khẽ cong lên, dáng vẻ trông vừa giống như đang xem trò vui, cũng vừa giống như là không để tâm đến, tóm lại là đều trông như người ngoài cuộc, như thể là bản thân không liên quan gì đến chuyện này cả. Những chàng thiếu niên mười mấy tuổi đều rất hăng hái, nhưng thật sự là hắn có dáng vẻ rất điềm tĩnh. Ban sáng, hình như nàng đã thấy rằng hắn biết võ công. Sau đó, dù có bị biểu tỷ hiểu lầm thì hắn cũng vẫn chẳng hề so đo. Đây có thể là vì hắn không để tâm, hoặc có thể là vì kiến thức của hắn sâu rộng, hoặc có thể là vì từ nhỏ hắn đã trải qua nhiều điều phi thường, nên mới luyện được tâm tính như thế này. Khúc Ngưng Hề vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Nàng cảm thấy hắn không được ổn cho lắm, nhưng bấy giờ nàng lại không thể để ý đến quá nhiều chuyện. Chỉ kéo tay Chu Huyền Thấm rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt. Mong Lục công tử dưỡng thương thật tốt, chúng ta không quấy rầy đến công tử nữa. Nàng dùng hết sức, Chu Huyền Thấm dù không muốn đi thì cũng không thể nào thoát khỏi. Cứ như thế mà bị nàng kéo ra khỏi khách viện, bỏ ra, mãi cho đến khi hai người đã đi xa khách viện, Khúc Ngưng Hề mới buông tay ra. Dám kéo tay ra ngoài thế này sao? Chu Huyền Thấm tức giận nói, biểu muội càng ngày càng chẳng xem ta ra gì nữa rồi. Khúc Ngưng Hề nói, biểu tỷ, ta khuyên tỷ một câu, thân phận Lục công tử không bình thường đâu, tỷ đừng trêu vào hắn. Biểu muội cũng biết hắn không phải là người bình thường, cho nên muội sợ ta nhanh tay cướp mất sao? Nàng ta chẳng thèm nghe vào tai đâu. Biểu tỷ muốn làm thế nào nữa đây? Khúc Ngưng Hề không thể tin nổi, cựu mẫu đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho nàng ta, còn đã nhận quà của mấy nhà rồi. Chu Huyền Thấm trợn trừng hai mắt, biểu muội quản được ta à? Thật sự là ta không muốn quản đâu, ta chỉ sợ tỷ gây họa mà thôi. Khúc Ngưng Hề thấy, mặc dù cái vị ngũ biểu tỷ này lớn hơn nàng 3 tuổi, nhưng thật sự là nàng ta chẳng có chút dáng vẻ của người lớn cả. Nàng ta nhắm vào nàng thế này, giống như cách mà mấy đứa nhỏ tranh giành kẹo ngon của nhau vậy. Bởi vì nàng ta cảm thấy, kể từ sau khi nàng đến đây, nàng đã lấy bớt sự yêu thương của các trưởng bối dành cho mình. Và có lẽ còn vì những nguyên nhân khác nữa, nên hai người không thể nào chung sống hòa bình với nhau được. Biểu muội để cho người khác lên xe ngựa, còn ngồi cùng một xe với người ta. Thế mà bây giờ muội lại sợ ta gây họa hà? Chu Huyền thấm cười nhạo. Vãn Du vẫn chỉ nên bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng người khác như mọi khi thôi. Ta chỉ thấy bên đường ít người, Lục công tử lại bị thương nên mới cho hắn đi nhờ một đoạn. Sau đó có cùng xuất hiện nữa đâu. Khúc Ngưng hề mơ hồ cảm thấy hơi hối hận. Ban đầu, chính do vẻ bề ngoài của hắn đã khiến cho đầu óc nàng mơ màng. Rồi sau đó nàng mới làm ra chuyện này. Tuy rằng nàng không phải là kiểu người xem trọng vẻ bề ngoài, nhưng không thể phủ nhận rằng, có đôi khi, ngoại hình sẽ ảnh hưởng đến quyết định của một người. Muội nói không có là không có thật à? Ta chẳng thèm tin muội đâu. Chu Huyền thấm bỏ nàng lại, không nói thêm gì nữa. Chu gia có khách, người ta còn đang ở trong khách viện, thế mà đại lão gia lại chẳng hay biết gì. Tối hôm đó, Khúc Ngưng hề phái người đến nói cho đại cứu cứu một tiếng, cũng báo cho cả lão phu nhân biết việc này. Phải làm như thế thì mới phải phép. Ban đầu, Chu Chí Bác nghĩ là do nữ nhi của ông ấy làm sằng làm bậy, nên nhất định là ngày hôm sau ông ấy phải đến gặp khách. Dù là xuất phát từ lễ nghĩa đi chăng nữa thì cũng phải đến gặp người ta. Vì dẫu sao người ta cũng là người tốt, đã hăng hái làm việc nghĩa rồi mà lại còn mang thương tích trong người. Ai ngờ, tiếp xúc rồi ông ấy mới biết. Từ cách ăn nói là biết ngay, đây chắc chắn không phải là người tầm thường. Hãy để ý đến những người theo hầu Lục Huấn Đình đi. Không phải là gia đình giàu có nào cũng có thể nuôi dưỡng ra được những người trẻ tuổi đầy tài năng thế này đâu. Chu Chí Bác lập tức xóa bỏ những ấn tượng ban đầu của mình. Mời Lục Huấn Đình ở lại nghỉ ngơi, dưỡng thương cho thật tốt. Nếu đã đến Chu gia rồi cũng có thể xem như là họ đã có duyên với nhau rồi. Không chỉ có mỗi ông ấy đánh giá họ, mà Bạch Tấn cũng đã điều tra xong xuôi về Chu gia ở Vụ Cương này từ lâu rồi. Là phú hộ bản xứ, người đứng đầu trong nhà họ là đại lão gia, giỏi luôn cúi, rất muốn kéo mối quan hệ với các nhà quyền quý nhưng khổ nỗi là chẳng có cách nào. Tiểu bối của Chu gia cũng chẳng mấy xuất chúng, lúc làm mai thì từ gia thế cho đến dung mạo đều không đủ vượt trội. Ngoại trừ cô cháu gái Khúc gia, tên tiểu tử ngốc Đường gia kia là cháu của huyện Thái gia. Muốn đính hôn với Khúc cô nương, Bạch Tấn nói khẽ vào tai hắn, mấy lời rêu rao kia của Chu Huyền thấm đều bị hắn ta nghe thấy hết cả rồi. Chỉ là cháu thôi sao? Lục Huấn Đình nhíu mày, so với nhi tử thì cháu có quan hệ xa hơn một chút. Thế mà cũng muốn kết thông gia để bấu víu, chút quan hệ à, chủ tử không biết rồi. Ở nơi này, cha mẹ chính là quan, đối với thương hộ mà nói thì cũng là trời luôn đó. Nhưng cả Vụ Cương này, đây phải chỉ có mỗi Chu gia là phú hộ. Bạch Tấn cười nói, nhưng mà Chu gia cũng không cạn tình cạn nghĩa đến mức ấy. Họ không đồng ý, mà Đường gia cũng đã tới mấy lần rồi. Còn nếu muốn biết lý do vì sao, thì chính là vì Đường gia thấy Khúc Ngưng hề có dáng vẻ xinh đẹp, tính tình cũng tốt hơn rất nhiều so Chu Huyền thấm, nên muốn sớm ngày định ra ước hẹn. Nói đến đây, Bạch Tấn không thể không nhắc đến Khúc gia. Khúc gia có một nữ nhân hiện đang sống ở trong hành cung. Năm đó, sau khi Thiên Khánh Đế băng hà, Lục thị đoạt quyền, đối xử khá tử tế với nữ quyến trong hậu cung, mà địa vị của nữ nhi Khúc thị tuy thấp nhưng lại thừa sủng. Bà ta đã vào hành cung cùng Lương Thái hậu và hiện đang sống trong những tháng ngày an nhàn trong đó. Nếu không phải là vì Thiên Khánh Đế không còn, Khúc gia lại có người ở trong cung, thì thế nào cũng sẽ chiếu cố cho người nhà thêm một chút. Nhưng còn bây giờ, Khúc Viên Thành đứng ở vị trí không cao không thấp, làm gì cũng không giỏi, May sao tổ tiên có để lại kha khá tài sản, nên cuộc sống của ông ta vẫn khá sung túc. Khúc Ngưng Hề còn có một đệ đệ, nhỏ hơn nàng vài tuổi, được cha mẹ nàng dạy dỗ rất cẩn thận. Nhưng còn nữ nhi thì bị đưa đến nhà ngoại tổ. Cha mẹ nàng muốn để cho đại cữu cữu dẫn nàng ra ngoài, quen biết nhiều người hơn. Từ hành động này của họ, không khó để nhìn ra rằng cách mà phụ mẫu Khúc gia đối xử với hai đứa con của mình hoàn toàn khác nhau. Trông như thể là họ chỉ thích nhi tử thôi, vì bọn họ cảm thấy nữ nhi không thể kế thừa gia nghiệp, chỉ cần tìm cho nàng một nhà chồng nào đó tốt tốt một chút thôi là được rồi. Vừa hay, từ nhỏ Khúc Ngưng Hề đã là một mỹ nhân, xinh đẹp đến độ không ai sánh bằng. Lục Huấn Đình hiểu rõ một điều rằng, có nhan sắc cũng là một lợi thế. Đến cả bản thân hắn cũng không thể phủ nhận được những lợi ích nhất định mà bản thân nhận về được khi có nhan sắc. Suy cho cùng, thiên hạ này, mọi người đều nhốn nháo tranh giành lợi ích, dù là Khúc hay Chu gia thì đều không phải là ngoại lệ. Sau khi Chu Chí Bác gặp Lục Huấn Đình, lão phu nhân nhanh chóng dành ra chút thời gian để đến đây. Tuy nói là đến mời trà tiểu bối, nhưng thật ra là đến để xem người thế nào. Lục Huấn Đình bị thương ở chân nên cần phải dưỡng bệnh, không tiện đi lại nhiều, nên hắn tiếp khách ngay tại khách viện. Cả đời này, lão phu nhân đã từng gặp rất nhiều người. Tuy bà không dám nói rằng mình đã luyện ra được một đôi mắt tinh tường, nhưng không thể phủ nhận được là bà cũng đã phần nào tôi luyện được khả năng nhìn người, khả năng đưa ra phán đoán về một người. Vả lại, càng lớn tuổi thì con người ta lại càng thích những đứa trẻ xinh đẹp. Nên sau khi gặp Lục Huấn Đình, bà càng nhìn càng cảm thấy thích, càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên. Bà đoán, có lẽ hắn đã được người nhà dạy dỗ rất tốt, nên bà không nhịn được mà âm thầm điều tra lai lịch của hắn và việc hắn chuẩn bị đến nơi nào ở Vụ Cương. Nhưng mà đường đường là Thái tử Điện Hạ, mỗi ngày đối mặt với nhiều triều thần, học sĩ, quan lại và thuộc hạ của hắn đều giỏi trong việc đánh thái cực bằng miệng, đã đạt đến cảnh giới thuần thục rồi. Thế thì sao hắn có thể dễ dàng sập bẫy của một lão phu nhân, người chỉ nói có mấy lời khách sáo thế này cho được. Đánh thái cực bằng miệng, chưa xua dui sang ra tay di đờ gong phu. Câu này thường dùng để chê bai ai đó chỉ giỏi nói lời lẽ vòng vo, né tránh, không thực sự hành động. Tương tự như cách dùng từ đánh võ mồm trong tiếng Việt, ở đây, giặt thay di, đánh thái cực, ám việc dùng cách nói khéo léo, xoay chuyển để tránh né vấn đề, và dui sang miệng, nhấn mạnh rằng mọi sự chỉ dừng lại ở lời nói mà không có hành động thực tế. Chu lão phu nhân chẳng hỏi được gì từ hắn cả, bà không nhịn được mà thì thầm với Khúc Ngưng Hề, tuổi còn trẻ mà miệng lại kín đáo như thế, người ta đang coi thường nhà chúng ta đó sao? Lẽ nào ngoại tổ mẫu có ý đồ gì với Lục công tử rồi à? Khúc Ngưng Hề lắc đầu. Cháu cũng không rõ à, thận trọng một chút vẫn hơn. Lão phu nhân xua tay cản lại, cũng không phải, ta chỉ muốn đến nhìn thằng bé một chút thôi. Đứa trẻ này thông minh, vẻ ngoài còn xuất sắc như thế, chắc chắn không phải là người bình thường. Khúc Ngưng Hề nghĩ một chút rồi nói, đã không phải người bình thường thì sao lại dừng chân ở địa phương nhỏ bé này của chúng ta kia chứ? Người ta chỉ đi ngang qua thôi. Đúng thế, Chu lão phu nhân không nhịn được mà thở dài. Chưa nói đến cuộc cài, chỉ nói riêng mỗi cái tính tình thối tha kia của Ngũ Nha Đầu thôi, chắc là chẳng có ai có thể chịu đựng nổi. Bà nói xong rồi thì nhìn sang Khúc Ngưng Hề, sau đó mới nói tiếp. Nói về dáng vẻ thì có vẻ như là vị công tử này và cháu xứng đôi hơn. Nhưng tuổi thì có hơi lớn một chút. Vãn Du nhà chúng ta chỉ mới 12 tuổi thôi. Sau khi đính hôn thì còn phải chờ thêm 3 năm. Mà 3 năm sau người ta cũng đã 18 tuổi rồi. Nói chung thì khó mà chờ đợi được. Ngoại tổ mẫu nhắc đến con làm gì thế à? Khúc Ngưng hề không muốn vô cớ dính dáng đến ai cả. Từ cái dáng vẻ ngăn cản người khác lại hôm đó của Minh Ân là nàng đã thấy. Họ không phải là kiểu người dễ chọc vào. Người ta không hề xem trọng Chu gia. Hà tất gì phải tự rước nhục vào mình. Chỉ cần để hắn ở lại nhà chúng ta dưỡng thương mấy ngày rồi sau đó lại để hắn rời đi thôi là được rồi. Lão phu nhân đồng ý. Có duyên không phận giữ không được. Thôi vậy, cứ thế, qua thêm mấy ngày nữa. Chu thị phái người đến đón Khúc Ngưng hề. Khúc gia đã tìm thấy một vị phu tử dạy vỡ lòng cho Khúc Doãn Thiệu ở thành Phủ Dương. Để thuận tiện cho việc học của nhi tử, họ đã đặc biệt mua một ngôi nhà trong thành. Thời gian gần đây, họ đều đi chọn nhà ở, sắp xếp hành lý, nên mới tạm thời để Khúc Ngưng hề ở nhờ Chu gia. Bây giờ mọi thứ đều đã được sắp xếp xong xuôi, thế nên họ mới phái người đến đón nữ nhi về. Hai thành nằm ngay bên cạnh nhau, việc qua lại khá là thuận tiện. Lần Khúc Ngưng hề ở Vụ Cương này cũng không phải là ăn nhờ ở đậu, ngoại tổ mẫu và cứu cứu đều rất tốt với nàng, nhưng vì Chu Uyển Thấm nên nàng không muốn ở lại đây lâu. Đỡ phải cãi nhau ầm ĩ, khi có người tới đón, nàng mới từ biệt trưởng bối, thu dọn hành lý rồi lên xe ngựa đi về phía thành Phủ Dương. Trước khi rời đi, Khúc Ngưng hề có hơi do dự, nhưng nàng không đặc biệt thông báo cho Lục Huấn Đình. Đại phu nói là chân hắn chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương là được. Cũng qua nhiều ngày rồi, không đến mức cản trở việc đi lại của hắn. Dù sao thì, có thể là ít ngày nữa hắn sẽ rời đi. Bèo nước gặp nhau, Chu gia có thể tiếp đón hắn cho thật tốt thì nàng cũng không cần phải dặn dò thêm gì nữa. Trời vừa sáng Khúc Ngưng hề đã rời đi. Lục Huấn Đình cũng chưa từng để ý đến hành tung của nàng. Nên đến ngày hôm sau hắn mới biết được việc này. Khúc Ngưng hề rời đi. Người vui nhất chính là Chu Uyển Thấm. Vị ngũ cô nương này lập tức đi đến khách viện, muốn lôi kéo quan hệ với Lục công tử. Mấy ngày nay nàng ta vẫn luôn muốn đến xin lỗi, muốn tỏ thành ý của mình. Nhưng Lục Huấn Đình mãi không chịu gặp nàng ta. Vì mất hết hứng thú nên nàng ta rời đi. Nhưng mà, đến ngày thứ ba, bên thành Phủ Dương lại phái người tới hỏi đại cô nương đã khởi hành chưa. Nói là sau khi nhận được hồi âm thì vẫn chưa thấy người đâu. Gã sai vặt và phu xe phái đến đón nàng cũng không thấy trở về. Người của Chu gia hoảng sợ. Hai thành ở sát cạnh nhau, đi qua đi lại chỉ mất một ngày đi đường. Sao đã đi hai, ba ngày rồi mà vẫn còn chưa đến? Sao biểu cô nương còn chưa về đến nơi nữa? Chu Chí Bác không dám lơ là, lập tức phái nhiều người đi tìm. Thậm chí là ông ấy còn sai người đến phủ nha môn báo quan. Một nhóm người xuất phát, tìm kiếm xung quanh Vụ Cương và men theo đường đến thành Phủ Dương. Đang yên lành sao lại mất tích một cách bí ẩn như thế được? Sắc mặt của Chu Chí Bác và thê tử Tống Thị trắng bệch. Không dám nói cho lão phu nhân biết rằng một nụ hoa mới 12 tuổi đang đợi nở đã biến mất. Chu gia ồn ào như thế. Lục Huấn Đình nghe rõ, thấy rõ, sao không biết chuyện cho được? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Huấn Đình nhướng mày. Minh Ân đoán được chủ tử muốn hỏi gì. Nếu đã có kẻ bắt cóc xuất hiện trước mặt Thái tử Điện Hạ, đương nhiên bọn họ phải xử lý. Nhưng mà, thuộc hạ đã hỏi thăm rồi. Ở Vụ Cương và thành Phủ Dương này không có kẻ bắt cóc nào dám ra tay bắt người một cách trắng trợn như thế cả. Có người đánh xe, sai vặt và đám nha hoàn đi theo. Nếu cả xe lẫn người đều biến mất, thì đó không phải là bắt cóc, mà là cướp, gặp kỳ án rồi à? Lục Huấn Đình nhướng mày, lại nói, đi điều tra rõ ràng đi. Minh Ân hầu hạ bên cạnh hắn, còn Bạch Tấn nhận lệnh rời đi. Hắn dẫn theo một thuộc hạ giỏi về việc truy tìm dấu vết. Cưỡi ngựa ra khỏi thành, chỉ mất có nửa ngày thôi là đã trở về báo cáo. Thì ra Khúc cô nương không phải là nữ quyến duy nhất mất tích. Vào sáng sớm 2 tháng trước, đã từng có nữ nhân hái sen biến mất, mãi cho đến khi thi thể bị thối rữa mới phát hiện ra. Mà người nhà chỉ miễn cưỡng nhận ra nhờ vào y phục và tư trang của thi thể. Phủ nha kết án thế nào? Lục Huấn Đình hỏi, Bạch Tấn trả lời, chỉ kết luận là do không cẩn thận nên trượt chân rơi xuống nước rồi chết. Nhưng nếu chuyện này chỉ đơn giản như thế thì cũng sẽ không bị lan truyền ra ngoài. Rõ ràng là cô nương kia bị chết rồi mới rơi xuống nước. Nhưng vì thi thể đã thối rữa, không thể khám nghiệm được nữa. Còn người nhà của cô nương kia, vội vàng muốn đưa về an táng. Đương nhiên là Lục Huấn Đình cũng không vừa lòng với kết quả này. Hắn để Bạch Tấn tiếp tục tra. Nếu cần người của nha phủ, có thể trình lệnh bài Đông Cung. Bạch Tấn làm việc cẩn thận, không để hắn thất vọng, nhanh chóng mang tin tức về. Theo như dấu tích từ xe ngựa của Khúc Ngưng Hề, sau khi ra khỏi thành thì đoàn xe đi tới núi rừng tĩnh lặng. Sau đó thì có một đống dấu chân lộn xộn bao trùm lên. Mấy người kia không đi đường ngoài mà đi đường núi. Hắn ta đoán rằng có thể gần đây có một nhóm cướp mới đến. Không chỉ một hoặc hai người, mà có thể là số lượng còn nhiều hơn thế nữa. Và đối phương còn có cả ngựa. Vụ án hiện tại có lẽ là vụ án thứ hai của chúng. Nếu không thì vì sao lại không đi đường lớn kia chứ? Sơn Phỉ à, Lục Huấn Đình từ từ đứng lên, quyết định đích thân vào núi kiểm tra. Nếu là thế thật thì họ phải điều tra ra sớm. Minh Ân hơi do dự. Vết thương ở chân của Điện Hạ, không sao, không dùng nhiều sức là được. Thể chất của Lục Huấn Đình rất tốt nên khôi phục rất nhanh. Nghỉ ngơi gần 10 ngày nên đã chẳng còn gì đáng ngại nữa. Huống chi, tiểu cô nương Khúc gia tốt bụng cho hắn đi nhờ một quãng đường. Dù là về tình hay về lý, hắn đều không thể thấy chết không cứu. Đặc biệt là khi hắn còn có năng lực quản lý chuyện này. Lục Huấn Đình nhanh chóng rời khỏi Chu gia, rời thành mà đi vào núi. Hắn không mang theo nhiều người ra ngoài, nhưng người hắn mang theo đều là người có thân thủ tốt. Vào rừng thăm dò hành tung dễ như trở bàn tay, mà địa phương có người thì ắt phải có dấu vết, nhất là trong tình huống còn có không ít người như thế kia. Thế nên, muốn ẩn náu là chuyện rất khó khăn. Đám người này chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, đương nhiên là không thể làm đến mức này được rồi. Hành tung của chúng sẽ nhanh bị lộ tẩy thôi. Một nhóm bao gồm mấy chục người lại đóng cọc cắm trại ở tít trong núi sâu. Lại còn chẳng để lộ dấu chân nữa. Đến cả Tiêu Phu còn chẳng đến đây đâu. Thế mà bọn họ, những người có võ công, lại đến, thế thì sẽ rất đáng nghi. Trở liền là đám người này đã che giấu dấu tích rồi nhưng lại để lỗi chị mình là thổ phỉ. Và đúng là nhóm người Khúc Ngưng Hề bị bắt đến đây. Lục Huấn Đình làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng. Hắn cầm lệnh bài đi đến phủ nha điều động người đến bao vây ngọn núi này, đảm bảo không để lộ sơ hở gì. Rồi đợi đêm, thừa dịp đối phương không đề phòng mà ra tay, khiến chúng không kịp trở tay. Xe ngựa của Khúc Ngưng Hề đi nửa đường thì bị kẻ khác uy hiếp. Phu xe và gã sai vặt đều là người bình thường. Thấy đao kiếm sáng loáng thì sợ đến mất hồn mất vía. Mà Thanh Tú thì khóc sướt mướt, trông như có đại nạn ập lên đầu. Khúc Ngưng Hề cũng không phải người gan dạ cho lắm. Nàng cũng sợ hãi, nhưng trong lúc nguy cấp, nàng còn biết giả vờ bệnh. Dù sao thì nàng cũng còn nhỏ, bây giờ lại bày ra dáng vẻ yếu ớt như thế kia. Nên đám thổ phỉ hung hung hổ hổ này cũng không dám làm gì quá đáng cả. Chủ yếu là vì, lúc tên cầm đầu xuống núi cướp bóc, gã đã bị một thanh niên lên mặt dạy dỗ. Người nọ cho rằng đây là hành vi trái phép, còn gã thì sợ hỏng chuyện nên ra tay giết người ngay tại chỗ. Khúc Ngưng Hề khiếp sợ. Vì hình như nàng đã nghe thấy chuyện bọn chúng không phải sơn phỉ. Đánh cướp không phải là nghề chính, và trông họ như thế là đang chờ thời cơ để làm nên chuyện lớn, gì đó nữa. Hơn nữa, mấy chục người này chỉ nghe theo lệnh của một người trẻ chừng mười mấy tuổi. Da gã ngăm đen, thể trạng khỏe mạnh, đang trong độ tuổi phá kén, thoát ly khỏi vẻ trẻ con, nhưng vẫn có thể nhìn ra là gã không lớn tuổi cho lắm. Bọn họ gọi gã là Mông thiếu chủ. Cái vị thiếu chủ này không chỉ tự tiện xuống núi đánh cướp của người khác, mà bản thân gã cũng chẳng phải người tốt lành gì. Gã không hề khách sáo với Khúc Ngưng Hề, còn rất hài lòng với gương mặt của nàng. Chỉ là, gã nói là nàng còn quá nhỏ, cần phải nuôi dưỡng thêm một thời gian. Khúc Ngưng Hề ngây người ở đây tận hai ngày, sau đó mới phát hiện ra là Mông thiếu chủ có tới mấy nữ nhân. Nghe nói là, ngày thường trông gã như là người dễ tính, phóng khoáng, thậm chí là cởi mở, còn thích cười nữa, nhưng lúc ở trên giường, gã lại thích dùng roi hành hạ, quất mấy nàng ấy, nàng cái hiểu cái không, chỉ biết cả người tỉ tỉ trong lều kia chỉ toàn là vết roi. Run lẩy bẩy, nói là gã có sở thích kỳ quái. Khúc Ngưng Hề sợ rồi, nàng len lén nhìn. Càng nhìn càng thấy đám người này có vấn đề, căn bản chúng không phải sơn phỉ thông thường, nàng cảm thấy con đường phía trước của mình thật mong manh. Dù giả bộ bệnh cũng không dám ăn cơm, ăn xong bữa nào thì cũng ép mình phải nôn ra, thành công biến mình thành dáng vẻ của người bệnh, trông nàng bây giờ gầy yếu hơn cả chữ yếu, hơi thở thoi thóp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mông thiếu chủ cũng không làm gì nàng. Nhưng một ngày ấy gã đến thăm nàng tận mấy lần, đốc thúc nàng ăn nhiều cơm. Nàng ăn nhiều vào, lúc nào mới trưởng thành được đây? Gã cau mày, lộ vẻ bất mãn, muốn để đại phu đến xem bệnh cho nàng không? Ta không sao. Khúc Ngưng Hề cúi đầu không dám nhìn gã. Mông Dịch Hoài nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng sợ ta sao? Chẳng phải hỏi thế hơi thừa à? Mông Dịch Hoài cười ha hà. Nàng sợ ta thì cũng bình thường thôi, cha ta chạy trốn mười mấy năm rồi, đương nhiên ta cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Mười mấy năm trước, ngày Thiên Khánh Đế băng hà, Lục gia tìm lý do lùng bắt cha gã không theo mà nhân cơ hội trốn thoát, đó chẳng phải là đang muốn loại trừ cha con gã à? Khúc Ngưng Hề nghe thế, tim lạnh đi hơn phân nửa. Chẳng lẽ gã là nhi tử của bọn cướp sông cướp biển hà? Nàng lập tức che ngực ho khan, trông như sắp tắt thở. Mười mấy năm trước ta còn chưa ra đời, ta chỉ mới 11 tuổi. Nàng lén khai dối, biến mình nhỏ hơn một tuổi. Nhưng Mông Dịch Hoài lại tỏ vẻ khá kiên nhẫn. Không sao, ta chờ nàng thêm 2 năm. Cách chương.